Giả cán bộ, chương 703, Trương Bích Tiêu đến, gocchuyenaudio.com, Dương Tử Hiên cười cười đầy ý vị, hôm nay biểu hiện không tệ, cứ cố gắng. Nói xong một câu như vậy, Dương Tử Hiên liền không nói thêm gì nữa, có nhiều thứ nên để cho Lô Hải Sinh tự hỏi, hắn nói điểm đến là, dừng được rồi. Nhất định, gật gật đầu mấy cái, Lô Hải Sinh điều chỉnh cảm xúc với tư cách phó thị trưởng, hắn vốn không cần phải làm ra vẻ hèn mọn như thế, nhưng bị Dương Tử Hiên phát hiện hắn và Võ Đình Pháp trao đổi ánh mắt trong lòng chột dạ, làm ra vẻ như thế, đơn giản chính là cho Dương thị trưởng thấy mình trung thành mà thôi. Đúng rồi, chị An hiện trường thi công, hạng mục chung dầu mỏ cậu tự mình nắm bắt. Dương Tử Hiên đi vài bước bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại xoay đầu phân phó. Tôi nắm bắt, đúng vậy, nhất định phải chuẩn bị tốt chị An hiện trường thi công. Không cho phép xảy ra sai sót gì, tôi sợ cục công an bên kia không đủ chấm COI trọng, đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì, tổn hại mặt mũi thành phố ta, không nói, còn lưu lại cho xí nghiệp trung ương người ta và thương nhân, đầu tư ấn tượng rất xấu. Nhưng trong tay tôi không có, người. Lô Hải Sinh giang hai tay ra, mặc dù hắn là người được phân công quản lý chính pháp trong chính phủ, nhưng kỳ thật người nào cũng biết, hắn chỉ là một người phối hợp. Các án kiện hình sự trị an, lớn, có thị trưởng, có chính pháp ủy, có thị ủy, án kiện bắt loại nhỏ, trộm gà trộm chó, đã có cục trưởng, phân cục trưởng người ta đi bắt. Có thể nói trong hệ thống chính pháp, Lô Hải Sinh hắn không có người, muốn quyền không có quyền, chỉ là một chức giang đẹp mắt. Không có người nào, vậy cậu có thể đi cục tìm Mao Tây Khê đòi hỏi, tạm thời điều từ cục công an đến, tạo thành một đội chấp pháp chuyên môn hộ giá hộ tống vì thương nhân đầu tư thi công, nếu Mao Tây Khê không đồng ý cứ bảo hắn đi tìm Chu Bí Thư, tôi sẽ nói chuyện với Chu Bí Thư. Có những lời này, hai mắt liền Lô Hải Sinh tỏa sáng, tinh tế thưởng thức chỗ tốt khi làm như vậy, cái này chẳng khác nào là biến tướng để chấm CSO hắn cướp đoạt quyền sử dụng cục cảnh sát trong tay Mao Tây Khê. Chờ hắn đã tỉnh hồn lại, Dương Tử Hiên đã đi xa, nhìn bóng dáng Audi số 1 chính phủ thành phố biến mất, Lô Hải Sinh vỗ đầu một cái, nói, Dương thị trường này, quả thật là rất tốt, nhanh như vậy đã cướp quyền của người khác. Màn đêm mới lên, cảnh đêm thành phố Quảng Lăng còn xa xa mới bằng Từ Kim trước kia, ngoại trừ mấy đường, đi chủ yếu, đèn đường sáng chói. Đại bộ phận đường đi đều là cảnh tối, lửa tắt đèn, có người nói, để xem trình độ phồn hoa một tòa thành thị, phải xem cảnh đêm, những lời này không phải không có lý. Chỉ là, Dương Tử Hiên lại nhận được cuộc điện thoại ngoài ý muốn, vừa cầm lên nghe, là một giọng nữ thanh thúy. Thời gian trôi qua ở Quảng Lăng rất êm dịu, nhưng nghe thấy người mới cười, lại nghe thấy người cũ khóc. Cô gái ở đầu khắc điện thoại nhẹ, giọng trêu chọc hát một đoạn nhạc phim. Bích Tiểu, em học được kiểu âm dương kỳ quặc của Trần Ấu Trúc từ bao giờ thế? Dương Tử Hiên lập tức nghe ra được giọng nói của Trương Bích Tiểu. Hừ, coi như anh còn có chút lương tâm, em còn tưởng rằng, ngay cả giọng nói của em, anh cũng quên mất rồi. Trương Bích Tiêu làm ra một bộ dạng hung dữ, nhưng ngay cả nàng cũng, muốn bật cười, thật sự không học được. Tư thế sụ mặt răn dậy như Trần Ấu Trúc, em đang ở đâu vậy? Tôi tại sao trong điện thoại lại có cả tiếng vọng? Tín hiệu không tốt à, anh đoán thử đi, không phải là đang ở tỉnh Giang Nam đấy chứ? Dương Tử Hiên báo địa danh ra, nơi sản sinh chủ yếu của điện tử Dương, Ban Mai Xích ở thành phố Từ Kim, nhưng địa điểm văn phòng và trung tâm tiêu thụ đã chậm rãi nghiêng về hướng thành phố Tây Hồ. Thần Quang nhắn tin, dùng Tây Hồ thành phố làm trung tâm, bắt đầu khuếch trương các tỉnh bốn phía, đã hình thành mạng lưới buôn bán giống như bài thuộc tại thị trường Hoa Đông. Đám người sử dụng đài phát thanh đã bắt đầu bao trùm cả Hoa Đông, tại tỉnh Giang Nam tỷ lệ bao trùm đã đạt đến 90, đang nói chuyện với thiên mã thực nghiệp của Đái, Mộc Cắt chuẩn bị cho thuê tầng cao nhất của thiên mã quảng trường, lập văn phòng ở Kinh. Thành, lợi dụng hệ thống các mối quan hệ của thiên mã thực nghiệp ở Kinh Thành, khai thác thị trường Kinh Thành, hơn nữa còn dùng Kinh Thành làm điểm tựa tiến quân thị trường Đông Bắc Tây Bắc. Sở dĩ đài phát thanh Thần Quang nhắn tin. Khuếch trương nhanh như thế, điên cuồng sinh trưởng giống như cỏ dại, đều là nhờ con đường Dương Tử Hiên chỉ đạo lúc trước. Đưa tặng máy nhắn tin, miễn phí cho quan viên cao cấp địa phương sử dụng. Ví dụ như, nhân viên bộ máy chính phủ, các xí nghiệp thông qua hệ thống quan hệ của những người này, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập vào Thần Quang, nhắn tin, sử dụng đài phát thanh của Thần Quang. Loại này thủ đoạn đưa máy bán phục vụ này, tại vài chục năm nhìn mãi thì quen mắt, chủ yếu là cướp đoạt lượng người sử dụng, bây giờ áp dụng lại giúp cho Dương Tử Hiên sớm khuếch trương mặt say. Dựng đài phát thanh, hiện tại, lượng người sử dụng đài phát thanh Thần Quang đã sớm phá tan 100 vạn, mỗi tháng chỉ cần là phí lợi nhuận phục vụ đã là mấy ngàn vạn. Hơn nữa, mấy cái chữ này cũng đang bị phá tan, nương theo lượng người sử dụng tăng trưởng kịch liệt giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. khó trách trên hội nghị hội đồng quản trị công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích Trương Bích Tiêu đã khuếch đại công tác đài, phát thanh, xác định tư cách là công tác trọng điểm sắp tới, bởi vì đó thật sự là món lợi quá cách xù, quả thực đã trở thành máy in tiền cho Dương Ban Mai Xích cung cấp lượng tiền mặt sung túc cho các sản nghiệp lớn dưới cờ Dương Ban Mai Xích phát triển. Không đúng, Trương Bích Tiêu lắc đầu. Dương Tử Hiên bỗng nhiên đoán được cái gì đó, quay đầu nhìn lại, dưới tán cây cách đó không xa không? Phải là người ấy sao? Tại sao tới mà không nói cho anh một tiếng? Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, thật sự vô cùng mãnh liệt. Ôm ấp thân thể mềm mại, đầu óc Dương Tử Hiên đã có điểm mê muội rồi, những lục đục với nhau và công việc phiền lòng trên mặt công tác kia đều bị ném đến lên 9 tầng mây, trong mắt chỉ có cô gái xinh đẹp dưới thân thể này. Muốn cho anh một lần mừng rỡ. Cô gái đặt đầu vào ngực Dương Tử Hiên, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực hắn, áo sơ mi xám ô vuông phối hợp với quần cao bồi bao bọc đôi chân, đường cong thân thể linh lung lộ hết ra ngoài. Em thật sự là món quà tuyệt nhất. Nói xong lời này, tay Dương Tử Hiên đã bắt đầu sờ mó chạy dọc trên thân thể cô gái này rồi, nhiệt độ phòng khách sạn bỗng nhiên dâng lên cao. Thân thể hoàn mỹ, đẫy đà mà cực kỳ nhục cảm, da thịt mềm mại trơn trượt. Không phải thiếu nữ phấn hồng, mà là đàn bà thành thục. Em chết rồi, Trương Bích Tiêu quấn chặt hai chân vào hông Dương Tử Hiên, ánh mắt mê man. Đúng, phải chết rồi, anh và em cùng chết rồi. Ngực như đỏ hòn hai quả đào, vòng eo hết sức nhỏ, làn da mềm nhẵn, thân thể lại rất mẫn cảm, có lẽ là vì nguyên nhân tiểu biệt thắng tân hôn, .sai người đều liều chết triền miên ở trong khách sạn, quần áo vư khắp nơi, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang, trong phòng, mỗi nơi hẻo lánh đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc áp lực còn có cả nước dịch tung tóe theo tiếng va đập. Anh là con trâu, Trương Bích Tiêu cắn chặt miệng, mấy câu từ sâu bên trong cuống họng nhảy ra, thân thể cực kỳ thỏa mãn, cảm giác được một dòng nước nóng bỏng trào ra, lập tức hét lên một tiếng thật dài, hồi lâu sau mới thật sâu thở ra một hơi. Nhìn treo biển số xe, quân khu tỉnh Nam Tô lặng yên lái đi, Dương Tử Hiên vẫn còn đắm chìm trong hương vị triền miên liều chết với cô gái trong xe, nghĩ đến mấy ngấn đỏ trên cổ nàng, khóe miệng không tự chủ được hiện lên vẻ mỉm cười. Trương Bích Tiêu tới Nam Tô để khảo sát nghiệp vụ đài phát thanh, trước kia bởi vì chủ nghĩa bảo vệ kinh tế bản địa Nam Tô quá mãnh liệt, tập đoàn cắn khôn gậy kích tại tỉnh Nam Tô, nghiệp vụ Dương Ban Mai Xích ở Nam Tô bị chậm trễ. Từ sự kiện điện gia dụng bất Dương Mai tố cáo, Cục Công Thương Kim Kinh, lần trước tình thế đang càng ngày càng có lợi, hơn nữa, hướng phát triển của dư luận rõ ràng là đang đảo về hướng. Điện gia dụng bất Dương Mai, việc điện tử Dương Ban Mai Xích tiến quân Nam Tô cũng được đăng lên nhật báo. Chỉ là, Dương Tử Hiên, không thể trầm tư hưởng thụ bao lâu, Lý Nghĩa Đông đã gọi điện thoại cho hắn, nói cục trưởng cục công an thành phố Mao Tây Khê chờ hắn tại cửa chính phủ thành phố. Cách Trương,